Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tác ở quán ăn vặt chợ đêm, muốn công tác đến mấy giờ, hàng tháng có thể lĩnh bao nhiêu tiền chứ? Cô, vì sao không chịu cùng anh liên lạc, hơn nữa cắt đứt mọi liên lạc, không lưu lại bất kỳ tin tức? Số điện thoại thay đổi, ngay cả đối với người nhà cũng không chịu lộ ra chỗ ở và hành tung của mình. Rõ ràng trốn tránh anh. Cô thực sự tuyệt tình vậy, thực sự không muốn cho anh cơ hội à? Không, anh tuyệt đối không cho phép cô làm vậy, tuyệt đối không. Một tháng qua, anh bất hạnh tìm không thấy cô, cho nên mới có thể không đem cô mang về. Nhưng hiện tại đã khác, chỉ cần anh biết cô ở nơi nào có thể tìm được cô, mặc kệ muốn anh sử dụng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể đem cô giữ bên người là tốt. Huống chi trên tay anh còn hé ra vương bài, đó là hai người trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, bởi vì anh không cách ký vào đơn ly hôn. Cô đại khái nằm mơ, cũng đừng nghĩ tới điểm này. Không đúng, có lẽ mẹ cô cùng cô đề cập chuyện này, cho nên cô mới có thể cố gắng ẩn nấp hành tung, ý đồ dùng phương pháp ở riêng cho đến khi anh quyết định ly hôn. Cô thực sự tuyệt tình, nhưng cũng là càng làm cho anh không thể phóng ra cô. Tóm lại, đối với người phụ nữ không tham tài, không thương tiền, lại như thế dễ dàng chắp tay đưa anh cho người ta, làm anh không biết vợ anh là đứa ngốc hay tuyệt tình. Tuy cảm thấy có điểm bất đắc dĩ, nhưng anh hạ quyết tâm, ai cũng đừng nghĩ thay đổi quyết tâm của anh, ngay cả cô cũng đừng tưởng. Cho nên bà xã yêu quý, chúng ta từng bước đi xem, em đời này nhất định chỉ có thể là vợ của người yêu của Khấu Đạt. Không cần dãy ruộng, chuẩn bị đầu hàng đi. Chợ đêm mùa hè giống như cái chợ chiều thật, đều nhanh từ chừng chóng mặt khiến người ta buồn chán. Nàng Thế ngồi xổm phía sau, Lỗ Thị mặt quán, giữ vòi nước chảy. Tuy mồ hôi như mưa, nhưng khách nhân trong quán ngồi quá 8 bàn. Cô vừa lau sạch cái bàn, một cái bàn nữa lại bẩn. Quán ăn này thực sự làm việc kỳ quái, cả ngày lẫn đêm. Cũng bởi vậy cô có thể có cơ hội làm công phần ban đêm. Ban ngày có phân chức vị chính công tác, buổi tối tan tầm làm công chợ đêm. Cô như vậy thiếu tiền ư? Kỳ thật cũng hoàn hảo, cô chỉ là không muốn cho chính mình có nhiều thời gian miên man suy nghĩ hoặc nhớ về một người không nên tưởng niệm, mới có thể tìm lại công tác làm cho chính mình bận rộn. Mà làm như vậy thực không sai, không những kiếm được tiền lại có thể giải quyết phiền não, thực sự sang minh thành ngữ nhất cử lưỡng tiện. Không nên nhớ một người. Kỳ thật dù làm việc bận rộn, vẫn ngẫu nhiên nhớ tới anh. Tự nhiên lúc này mẹ nói không gọi điện thoại, bố cô thoải mái suy nghĩ, có lẽ anh đang xử lý chuyện với người phụ nữ ngoài kia, bố cô cho anh chút thời gian. Nhìn lời này nghĩ cũng biết tất cả vì an ủi cô. Nhưng nếu anh thực sự để ý đến cô, sẽ không đối với cô chẳng quan tâm. Nếu anh thực sự có điểm để ý, anh sẽ lựa chọn trấn an cô trước mà không phải đi xử lý chuyện bên ngoài. Nếu anh thực sự có để ý, khi thấy cô để lại cho anh đơn ly hôn nên điên cuồng tìm kiếm cô, mà không phải qua một tháng vô thức vô thành để cô bên ngoài tự sinh tự diệt. Nói đến anh căn bản không cần. Sự tự nguyện rút lui của cô đối với anh mà nói có lẽ là việc mong còn không được. Anh làm sao có thể nhớ tới cô, nhớ rõ cô từ ngắn ngủi xuất hiện trong cuộc sống hôn nhân của anh à? Anh chắc chắn sẽ tái hôn. Không, có lẽ anh đã tái hôn. Nếu không, ba anh đại khái đã gọi anh đi kết hôn với thiên kim đại tiểu thư nào đó. Những ngày ấy anh khổ sở cùng cô kết hôn, lúc đó chẳng phải vì nguyên nhân này ư? Vì thoát khỏi cho anh trả áp lực đáng ghét. Ngay cả cô là người qua đường, anh có thể không chút do dự kết hôn. Hiện tại có người trong lòng, vì cái gì không kết hôn chứ? Có thể cùng người yêu cùng một chỗ, anh hiện tại hẳn là vui sống đi. Nam Thiến à? Phía sau đột nhiên vang lên tiếng kêu, cô vội vàng lau nước mắt trên mặt. Dạ. Lão bà nói, có người tìm cô đấy. Cô sửng sốt lộ ra vẻ mặt mù mờ. Người tìm cô à? Điều này sao có thể chứ? Cô chưa từng một người đề cập. Hoài nghi đứng dậy, cô quay đầu nhìn quanh, hé ra khuôn mặt cô không nghĩ đến nhất. Nói chính xác, khuôn mặt 3 giây trước, cô có muốn xuất hiện, lười bỗng xuất hiện ở trước mặt. Khấu Đạt. Cô giống như đột nhiên bị sét đánh, cả người cứng nhắc. Cả người choáng váng. Tiểu Dư Hấu. Anh mỉm cười hướng chỗ cô. Cô giống như là bị người ngoài hành tinh xâm nhập, hoàn toàn không thể là chính mình. Cô không thể động đậy. Làm sao có thể là anh chứ? Sao có thể là anh đây? Anh bộ dáng vẫn như vậy, hình mặt đẹp. Cho dù là tây phục của anh, so với mọi người ở đây đi dép lê, mặc quần áo sơ mi đơn giản, thế nhưng ngay cả cảm giác một chút không hợp nhau hoặc không tự nhiên không có. Anh luôn có thể tràn ngập tự tin, hòa nhập với các loại hoàn cảnh khác nhau, sau đó dễ dàng trở thành đối tượng để mọi người bội phục, hâm mộ. Luôn như thế. Em vừa rồi đang khóc ư? Đứng trước mặt cô, Khấu Đạt nhìn không chuyển mắt. Cô lần nữa cứng đờ, nhanh chóng thân thủ lau hốc mắt còn sót lại nước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net